Chương 532, cuối cùng cựu ca. Xem ra ngươi rất khó chịu. Lao đi khỏe miệng máu tươi, La Phủ sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía Vương Tiên Khách. Vương Tiên Khách không hề trả lời, nhìn chòng chọc vào La Phủ, ánh mắt bách chuyển khó lường. Có phải là ở kinh ngạc thiên khiển vì sao không có giết chết ta? Ta lúc trước đã nói, ta không sợ này cái gọi là thiên khiển được rồi. La Phủ lại yên lặng xem tờ va ho cái bức, cái gì gọi là thiên khiển, cái gì gọi là không sợ nó. Rõ ràng là hệ thống đại thần bị bức ép cuống lên đem này thiên khiển trung hòa có được hay không bất quá. Xét thấy Vương Tiên Khách không biết hệ thống tồn tại, vì lẽ đó cái này bức, La Phủ hay vẫn là thành công trang xong rồi. Tuy ý La Phủ ở này vô nghĩa, ở cái bọc kia bức, Vương Tiên Khách vẫn cứ lặng lẽ không ngữ, gương mặt, không có một chút nào vẻ mặt, như thủy vắng lặng. Không đang trầm mặc trung bạo phát, liền đang trầm mặc trung diệt vong. Nhưng Vương Tiên Khách cũng không có bạo phát, hoặc là vĩnh cửu trầm mặc xuống, rất lâu qua đi, hắn mở miệng, không hề lay động, nhẹ như mây gió. Tuy rằng không biết ngươi vì sao không có bị này thiên khiển và khí vận phản phệ giết chết, nhưng ngươi lúc trước thương nhưng là không giả được, không, hay là nói ngươi hiện tại đã kinh là bị thương nặng. Vì lẽ đó La Phủ cười nhìn Vương Tiên Khách. Nếu thiên khiển đều không có giết chết ngươi, như vậy liền do ta đến tự tay kết ngươi đi. Lặng im ngữ khí, không mang theo sát ý, nhưng cũng là bởi vì không mang theo sát ý mới càng hiện ra đáng sợ, bởi vì người như vậy, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc nào sẽ động thủ. Ngược lại, loại kia sát y đầy trời hạ người mới dễ đối phó, dù sao mục đích của hắn sĩ rõ ràng hiện ra, hết thể đều đặt tại trên mặt đài, thị phi giết quân không thể. Nếu như không có nhớ lầm, ngươi đây là lần thứ ba nói với ta lời tương tự. Đi thuộc sơn thời một lần, tần lĩnh thời một lần, tính cả lần này, này xác thực là Vương Tiên Khách lần thứ ba nói lời này, mà QNZ bởi vì trước hai lần cũng làm cho La Phủ thành công chạy trốn. Này lần thứ hai càng là bước được bản thân bị ép ly khai âm dương ra, cho nên khi La Phủ nói ra lời này sau, Vương Tiên Khách nổi giận. Lúc này, ngươi không có cơ hội mạng sống băng lãnh như van nở năm huyền băng âm thanh cách không truyền ra. Ngươi không chết, chính là ta sống. La Phủ cùng dạng lên tiếng hỏi dò. Trận chiến sống còn nương theo Vương Tiên Khách một lời thành sấm, cuộc chiến đấu này tính chất liền bị định ra. Này! QNZ chỉ có thể liệu mình bồi kẻ cặn bã rồi. La Phủ QNZ nở nụ cười. Hôm nay, nếu đã kinh giết Lưu Bang, như vậy liền thẳng thắn thừa dịp hôm nay tới giải quyết tất cả đi. Rất nhiều chuyện, QNZ là thời điểm triệt để kéo xuống màn che. Dù cho lúc này không phải trạng thái đỉnh cao, nhưng, này lại có làm sao nếu hắn muốn chiến, vậy mình liền nhượng hắn chết được rõ ràng. Nghe được La Phủ công nhiên xưng hô người mình cha, Vương Tiên Khách tâm co không nhanh. Nhưng vẫn chưa biểu hiện ra, mà là lẳng lặng mở miệng, chuyện phiếm đừng nói, bắt đầu đi. Cuối cùng một khúc cửu ca. Vương Tiên Khách lời còn chưa dứt, quanh người không gian vặn vẹo rung chuyển, một vòng hình cầu lĩnh vực cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, đem toàn bộ đất trời bao phủ, vô số binh sĩ bị sức mạnh kinh khủng thoáng chốc đẩy ra sôi nổi bay ngang ra, kêu thảm thiết liền thiên. Bên trong chiến trường, chỉ thấy một cái vòng tròn hình lĩnh vực hình thành, ở giữa ánh sao vạn điểm, ngân hà mênh ngông. Phảng phất trên 9 tầng trời một vùng sao trời bị thần linh đào lấy xuống, cưỡng ép khảm nạm ở Đa Y Đi A Trung ương, ở ngoại diện nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh không phải nhân gian hết thể điểm điểm tinh thần, nhưng là khó có thể nhìn được trong lĩnh vực tình hình. Mà ở vào Vương Tiên Khách đối diện La Phủ, từ lúc này hình tròn lĩnh vực khuyết tán thời gian cũng đã bị bao phủ ở bên trong. Đây chính là ngươi lĩnh vực sao? Ngươi ta một trận chiến, là vì thế giới đỉnh cao chi chiến, người thắng vì tiên thần. Bại giả vì bụi bặm, lại há lại là những cái kia phàm phu tục tử có thể thấy rõ. Vì lẽ đó chúng ta trận chiến cuối cùng liền ở ngay đây diện tiến hành. A La Phủ không hề nói gì, cười nhạt, hệ thống tuy rằng ngủ say, nhưng hệ thống không gian vẫn là có thể dùng. Sau một khắc, hắn liền từ hệ thống trong không gian lấy ra ly hận kiếm. Không giống với 2 năm trước cướp giật bất tử dược thời tàn kiếm, lúc này ly hận kiếm đã kinh trải qua đúc lại, đem mũi kiếm bù đắp. Mà bù đắp ly hận mũi kiếm chính là lúc trước Diêm Nhạc trong tay được thanh đoạn kiếm này ngư tràng. Kiếm ở tay, nhận chưa lên, kiếm thế nhưng ở dần dần sinh ra. Hiển nhiên, đối phó Vương Tiên Khách, La Phủ không dám lười biếng, nghiêm túc cực kỳ. Ngày tốt hề thần lương, mục đem du hề thượng hoàng, phủ trường kiếm hề ngọc nhị, cầu chen minh hề ngọc đẹp về sau, chỉ thấy ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một trận miểu xa âm thanh chậm rãi truyền ra, nương theo âm thanh truyền ra. Vương Tiên Khách một trưởng vô xuất, đống nhiên ra tay. Trong tay vạn nhâm ngôi sao hiện ra, nay thuộc về cửu ca Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Trung cảnh tượng giống như tái hiện, thiên địa sinh hoa, sinh cơ vô hạn, là vì ngày tốt, nhẹ phẩy trường kiếm, do xuân hữu hữu, làm như tiên nhân thì thầm, vị trí, linh hiển kiện hề giả phủ, mùi thơm phỉ hề cả sành đường, ngũ âm phân hề phồn hội, quân vui sướng hề nhạc khang. Bừng tỉnh trong lúc đó, La Phủ chỉ cảm thấy tự một trường này qua đi, một tên cao to cực kỳ, mặc hoa phục, đầu đội cao quan tiên nhân cầm kiếm hướng về chính mình ngang trời quét tới, một chiêu kiếm quá, mà ngũ âm lên, nhiều tiếng đều giết. Ầm không gian phá nát, nổ vang, vô tận quang thoáng hiện, khủng bố sát cơ chớp mắt đi tới La Phủ trước mặt, mà lúc này, La Phủ mới từ trong ảo giác tỉnh lại, sau một khắc, chính là không chút do dự, một kiếm phá không chém ra. Nhâm cổ một đế, ngạo thế xuân thu nhâm cổ một đế, đối đầu cửu ca đệ nhất thần Đông Hoàng Thái Nhất, nhân thế chi đế hoàng kiếm y ầm ầm đón nhận tiên thần thần hoàng. Bá đạo tuyệt luân ánh kiếm như cầu vồng nổ ra, đột nhiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hào hoa phú quý thần kiếm đụng vào nhau. Dầm dầm dầm dầm La Phủ trước người như nước thủy triều kiếm khí hào hào cuốn lên, đi ngược lên trên, sở quá vô số tinh mang ầm ầm nổ nát, hóa thành đầy trời quang điểm biến mất, mà lại trong chớp mắt, kiếm khí liền đánh tới Đông Hoàng Thái Nhất tượng thần trên người, vang lên này uy nghiêm tuyệt thế thân thể, một tiếng nổ vang, sóng khí nổ tung, hai người đồng thời mất đi. Chỉ đến như thế La Phủ thu kiếm, nhìn Vương Tiên Khách, xem thường nói rằng. Vương Tiên Khách bình tĩnh như trước, bàn tay ở trước người nhẹ phẩy, vô hình nguyên khí chuyển động theo, sau một khắc, mịt mờ tiếng lần thứ hai vang lên, dục lan thang hề một phương, hoa thải y phục hề như anh. Linh liền quyền hề vừa lưu, nát sáng tỏ hề vị ương. Kiền đem hề thọ cùng, cùng nhật nguyệt hề đồng thời quang hoa y hề như anh, nhật nguyệt ta mở đa mở, theo bàn tay ở trước người phất quá, không gian phá nát, một đạo hình cung như nguyệt mênh mông ánh sao về phía trước hoành đãng mà xuất, là vì chiêu vân vị ương.